Chương 195, thiếu niên kia sầu tư. Người tới dĩ nhiên là vị kia nam thành Trình gia công tử, Trình Vũ Thanh, hiện nay trong thành Lạc Dương duy nhất một vị sơn trạch giả tu, cùng Lý Phù Giao kề vai sát cánh đứng ở dưới mái hiên. Sau đó, Trình Vũ Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Diệp cô nương thích ngươi? Lý Phù Giao có chút kinh ngạc, lắc đầu, làm sao thấy? Trình Vũ Thanh thở dài, ta cũng không biết, ta rất hy vọng Diệp cô nương không thích ngươi, có thể Diệp cô nương bất kể thế nào xem, cũng sẽ không thích ta, ngươi nói chuyện này thế nào cả? Lý Phù Giao theo bản năng hà hơi, sau đó mới nhìn lấy trong nội viện chính là cái kia người tuyết nói ra, ta cảm thấy được a, Diệp Sơn ca sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không thích ta, thậm chí toàn bộ dưới đời này nam tử nàng đều sẽ không thích. Trình Vũ Thanh vốn là trắng bệch sắc mặt trở nên đổi trắng, hắn có chút không thể tin nói ra, Diệp cô nương ưa thích nữ nhân. Lý Phù Giao cố nén cho hắn một cái tát xúc động, nhẫn nại tính tình nói ra, ta là nói muốn Diệp Sơn ca như vậy nữ tử, muốn cho nàng thích một người đều rất khó, Trầm Tà Sơn đạo chủ ngươi biết, hiện nay Sơn Hà Chi Trung, một đời tuổi trẻ bên trong, người nào so ra mà vượt nàng, thay lời khác mà nói, cái nào người trẻ tuổi xứng đôi nàng. Trình Vũ Thanh có chút phiền muộn, Lý Phù Giao nói được lời nói cũng không phải là không có có đạo lý, quả thực là phu nhân có đạo lý, Diệp Sơn ca là cái gì nữ tử, dĩ vãng hắn không biết thân phận nàng thời điểm, đại khái có thể đem Diệp Sơn ca coi như là một cái bình thường nữ tử, nhưng một khi đã biết nàng Trầm Tà Sơn đạo chủng thân phận, cái kia chuyện sau đó liền thật sự là khó làm rồi. Mặc dù Diệp Sơn ca biểu lộ ý nghĩ yêu thương, phía sau nàng Trầm Tà Sơn chẳng lẽ lại gặp trơ mắt nhìn đạo chủng thích một vị sơn trạch giả tu, điều này hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Huống chi trước đây ai cũng biết vị kia đạo chủng tuyệt đối sẽ không thích một vị loại này thân phận nam tử. Lý Phù Giao vỗ vỗ Trình Vũ Thanh bả vai, nhẹ giọng an ủi, ta xem chừng nàng không phải không thích ngươi, chỉ là đối với tình yêu nam nữ một chút cảm giác đều không có, trước mắt nàng có lẽ chỉ có con đường lớn kia, cuối cùng có thể là cái chỗ kia. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ bầu trời, đám mây ngồi phải là thánh nhân, tam giáo bên ngoài kiếm sĩ nhất mạch, cái này mấy từ ngàn năm nay, mới xuất hiện một tay không đến nữ tử kiếm tiên, mà tam giáo ở trong thánh nhân, cái này mấy ngàn năm qua, thật đúng là liền một vị nữ tử thánh nhân cũng không có xuất hiện qua, vì vậy tại biết rõ Diệp Sơn ca là đạo chủng sau đó, Trầm Tà Sơn cao thấp trước tiên nghĩ đến chính là đạo giáo về sau có lẽ thực xảy ra một vị nữ tử thánh nhân, đánh vỡ thế gian này thánh nhân không nữ tử lời nói, như vậy không chỉ có thể làm cho ba trong giáo nữ đệ tử đối với sau đó đường lớn đổi có lòng tin, liền ngay tiếp theo Trầm Tà Sơn uy danh đều nâng cao một bước, chỉ bất quá hiện nay nói những thứ này gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao liền vị kia được xưng tiếp cận nhất thánh nhân quan chủ hiện nay đều còn không có phóng ra một bước cuối cùng, những người còn lại, đổi kém xa, Diệp Sơn ca bất quá thái thanh cảnh, khoảng cách Thương Hải, còn có mấy cái cảnh giới muốn đi. Cái này một cái không tốt chính là mấy trăm năm chuyện sau đó, cái này mấy trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng là tuyệt đối không thể nói ngắn, thế gian hết thảy cũng không có định số, nếu nói Lý Phù Giao so với Diệp Sơn ca trước trở thành kiếm tiên, cũng có thể, dù sao ai cũng nói không chính xác. Trình Vũ Thanh đi qua hai bước, đi ngưỡng cửa ngồi xuống, sau đó than thở, Lý Phù Giao chú ý tới bên cạnh hắn cái thanh kia lạc thủy, cười hỏi, như thế nào, nhanh như vậy tìm đến mới vui mừng rồi hả? Trình Vũ Thanh vỗ vỗ lạc thủy, thấp giọng nói, cái đồ chơi này thế nhưng là đem ta theo giang hồ cho kéo về thành Lạc Dương rồi. Cùng theo cây đao này cùng một chỗ đưa tới còn có cái gì hình bộ cung phụng tên tuổi, ngươi biết đi, chính là kia muộn bị, được ý ngươi một kiếm trọng thương cái chủng loại kia người. Lý Phù Giao gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Trình Vũ Thanh tiếp tục phiền muộn nói ra, kỳ thật không đáp ứng cái này sự tình, cũng không có gì lớn đấy, cô dù sao trong hoàng cung, mặc dù là Trình gia muốn xuống dốc, cũng sẽ không xuống dốc đi nơi nào, có thể con mẹ nó tên kia lúc ấy cho ta nói cái kia lời nói sẽ khiến ta không biết thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh. Cuối cùng liền đáp ứng rồi, lại nói kia buổi tối cái kia giết lão gia hỏa một kiếm thật không là ngươi ra hay sao? Lý Phù Giao hỏi ngược lại, ngươi nếu là có như vậy một kiếm, sẽ cho người lúc trước đem ngươi đánh trên, ngừng lại, một trận, sau đó biệt khuất nhìn đối phương lâu như vậy, cuối cùng mới nhớ tới có một kiếm, đem hắn tiêu diệt. Trình Vũ Thanh lúng túng cười cười, lắc đầu, Lý Phù Giao thở dài, nếu nói đêm đó cái kia tiền bối không là một gã triêu mộ, hoặc là cảnh giới cao hơn kiếm sĩ, ta khẳng định đều không tin. Trình Vũ Thanh nện miệng. Chúng ta thành Lạc Dương lúc nào ra như vậy nhân vật số 1, chẳng lẽ lại là hình bộ cung phụng, thế nhưng là dựa vào thành Lạc Dương nơi này, thật đúng là khó mà nói làm cho như vậy một vị kiếm sĩ lưu lại a. Lý Phù Giao đi tới ngồi ở Trình Vũ Thanh bên cạnh, cười nói, không nghĩ ra được sự tình cũng đừng suy nghĩ muốn, ta cảm thấy cho ngươi hiện nay nhớ tới Diệp Sơn ca đến cùng có không có khả năng thích ngươi, mới là chuyện quan trọng. Trình Vũ Thanh xì một tiếng khinh miệt, lơ đỉnh, nghĩ một lát mới hỏi, ngươi có hay không ưa thích nữ tử, nàng kia có thích hay không ngươi? Nhấp lên chuyện này, Lý Phù Giao bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức khóe miệng có chút đắng chát, giống như cùng trạng huống của ngươi không sai biệt lắm, duy nhất so với ngươi tốt một chút đúng là nàng không giống Diệp Sơn ca đối với ngươi giống nhau đối với ta, ta đến bây giờ cũng không biết nàng có thích hay không ta. Trình Vũ Thanh lập tức đã cảm thấy bên cạnh cái này huynh đệ cùng hắn có chút đồng bệnh tương liên rồi. Ngươi ưa thích nữ tử kia là xuất thân gia đình giàu có, vẫn là cùng ngươi giống nhau, đều là trên núi tu sĩ. Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, trên núi tu sĩ. Trình Vũ Thanh sau đó hỏi, đó là xuất thân từ ba trong giáo còn là cái gì cái khác? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng ngươi không sai biệt lắm. Trình Vũ Thanh chật chật cười nói, cái kia được, không có gì vấn đề lớn, chỉ cần nàng gật đầu, vậy khẳng định muốn thành. Lý Phù Giao cười khổ không nói. Trình Vũ Thanh ở chỗ này phụng bồi Lý Phù Giao đã ngồi thật lâu, còn là không đợi đến Diệp Sơn ca sau đó liền đập phủi mông đứng dậy, thập khiển chạy ra tiểu viện. Hắn cuối cùng hướng phía Lý Phù Giao vẫy tay, nói là lúc sau có cơ hội uống rượu với nhau, phiền lòng sự tình nha, uống xong rượu liền chết rồi. Lý Phù Giao cười mà không nói, nhìn xem không hiểu ra sao Trình Vũ Thanh rời đi. Trong tiểu viện lại chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn nhìn lấy cái này đầy viện gió tuyết, có chút phiền muộn. Một người thời điểm, trong đầu một đoàn đầy rối thời điểm chỉ có thể nghĩ lung tung. Ta Lý Phù Giao có thể chứng kiến trước mắt Sơn Hà, thế nhưng là duy chỉ có nhìn không tới ngươi. Ta về sau muốn từ nơi này một đường hướng bắc, đi qua núi cùng nước, đi qua ban ngày cùng đêm tối, đi một chỗ gặp ngươi. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể giảng, nhưng nhất định không thể quay đầu rời đi a. Ta có thể tiếp nhận thất vọng của ngươi, nhưng khẳng định không tiếp thụ được ngươi hờ hững tương đối. Thanh Hòe cô nương, nói cho cùng ta còn là muốn ngươi rồi. Thanh Hòe cô nương, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, trước mặt chuyện này, ta làm như thế nào đi làm như thế nào mới có thể an tâm.